Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383 toàn bộ đều giết. Viên Thư Duật đưa tay liền từ tu di nhẫn bên trong rút ra hai thanh trường kiếm. Này hai thanh trường kiếm, phẩm chất cùng Viên Thư Duật sử dụng phi kiếm là như thế. Cũng đều hòa vào một giọt Viên Thư Duật tinh huyết, chỉ có điều. Này hai thanh trường kiếm không có bị Viên Thư Duật nhận chủ, cũng không có bị Viên Thư Duật uẩn nhưỡng ở trong đan điền. Nói cách khác, ở đối phó những quỷ này Nô Phương Diện, này hai thanh trường kiếm cùng phi kiếm hiệu quả là như thế. Viên Thư Duật tâm phân ba dùng, khống chế ba thanh kiếm, bắt đầu chém vào những kia quỷ nô. Nhất thời, bị đánh chém chúng những kia quỷ nô, đều phát sinh thê thảm tiếng gào. Nghe được Vu Hiền Sâm, Vu Lục mấy người não nhân phát đau. Viên Thư Duật cũng là phát hiện, chém vào một quỷ nô. Tuy rằng mỗi lần chém vào qua đi, bọn họ đều sẽ khôi phục nguyên thân, nhưng cũng là càng ngày càng suy yếu. Sau đó, kéo dài chém vào một quỷ nô 4-5 lần, bọn họ sẽ hoàn toàn biến mất. Có ba thanh trường kiếm, Viên Thư Duật chém vào quỷ nô tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Thoáng qua trong lúc đó, thì có 7 cái quỷ nô bị Viên Thư Duật chém vào đến mức hoàn toàn biến mất rồi. Vu Hiền Sâm cũng là phun ra một ngụm máu tươi. Những quỷ này nô cùng hắn tâm thần liên kết. Quỷ nô biến mất rồi, hắn tự nhiên cũng sẽ phải chịu liên lụy. Vu Lục mấy cái run run rẩy rẩy, nội tâm sợ hãi cực kỳ. Bọn họ biết, nếu như Viên Thư Duật chiến thắng bọn họ thiếu chủ, hạ xuống sẽ đến phiên bọn họ. Bọn họ suy nghĩ nhiều đi lên hỗ trợ, đánh bại Viên Thư Duật. Thế nhưng, bọn họ không dám. Vu Lục đi tới khả năng còn có thể khởi điểm tác dụng. Bọn họ những này luyện khí kỳ, thậm chí luyện khí kỳ đều còn chưa đạt tới người. Đưa lên chính là bia đỡ đạn, mà Vu Lục sớm đã bị Viên Thư Duật trường kiếm sợ vỡ mật. Chỉ muốn hướng phía sau trốn. Làm sao còn khả năng đi tới giúp Vu Hiền Sâm khó khăn đây? Viên Thư Duật đón lấy khống chế ba thanh trường kiếm, bắt đầu chém vào còn lại quỷ nô. Viên Thư Duật càng là chém vào, càng là có lòng tin. Những quỷ này nô quả thực chính là đến cho hắn luyện tập. Còn kém ba cái quỷ nô liền muốn hoàn toàn chém vào xong xuôi thời điểm. Vu Hiền Sâm cắn răng, sau đó phun ra một ngụm tinh huyết. Xé rách trên người một túi gấm. Nhất thời, Vu Hiền Sâm hóa thành một luồng khói đen. Thoáng qua biến mất rồi. Kỳ Tử Thanh duỗi ra ống tay áo, muốn nắm ở cái kia cỗ khói đen. Thế nhưng không có nắm ở. Viên Thư Duật nhìn về phía Kỳ Tử Thanh. Kỳ Tử Thanh thoáng nhíu mày. Hắn sử dụng một loại mật pháp, phối hợp một loại phù. Thoáng qua, là có thể tùy cơ truyền tống đến bên ngoài ngàn dặm. Không có cách nào ngăn cản. Nếu như ta sớm chút tỉnh ngộ, hắn muốn chạy trốn chạy. Ở hắn xé rách phù trước, ngăn cản, còn có thể nói. Kỳ Tử Thanh lắc lắc đầu. Hiện ở muốn tìm được hắn, khó càng thêm khó. Viên Thư Duật biết, Kỳ Tử Thanh là có chút tự trách. Dù sao Kỳ Tử Thanh là quỷ tiên cảnh giới. Dĩ nhiên nhường một chút cơ kỳ người. Ở trước mặt chính mình chạy trốn. Kỳ Tử Thanh không chỉ có tự trách, hơn nữa cảm thấy rất không còn mặt mũi. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Vậy thì thôi, lần sau đụng với, tuyệt đối sẽ không nhường hắn lại chạy trốn. Nói, Viên Thư Duật thuận lợi chém vào rơi mất ba người kia quỷ nô. Sau đó chuyển hướng Vu Lục đám người. Vu Lục đám người toàn thân run rẩy, hàm răng cũng bắt đầu run. Thiếu chủ đều đánh không lại người này. Chạy trốn. Bọn họ những người này làm sao có khả năng là đối thủ đây? Mà ngay tại lúc này, Vu Lục làm người nơi này cũng không nghĩ ra đến động tác. Vu Lục trực tiếp chân đạp bước tiến, nhằm phía biệt thự cửa lớn. Nguyên lai, Vu Lục cũng là muốn cùng bọn họ thiếu chủ như thế. Trực tiếp chạy trốn, Viên Thư Duật thân thể cũng không có nhúc nhích, hơi suy nghĩ, trực tiếp chỉ huy phi kiếm đâm hướng về phía Vu Lục. Phi kiếm như vậy sắc bén, trực tiếp đâm thủng Vu Lục thân thể, từ phía sau lưng đâm vào, từ trước ngực đâm ra, Vu Lục nhất thời ngã xuống đất khí tuyệt. Vu Lục cũng là bị sợ vỡ mật. Nếu như hắn cùng Viên Thư Duật quyết đấu một hồi, cũng sẽ không như thế chết nhanh. Thế nhưng, chạy trốn thời điểm, chỉ muốn nhanh chóng chạy trốn. Thân thể không có bất kỳ phòng vệ. Liền như vậy bị Viên Thư Duật cho giết. Dư Cửu trợn to hai mắt. Một chút cơ kỳ lão quái vật. Liền như vậy bị chủ tử nhà mình cho giết chết. Đây chính là chút cơ kỳ lão quái vật. Vu Thần giáo trưởng lão A. Duỗi duỗi tay. Dậm chân một cái. Tuyệt đối có thể gây nên động đất ra hỏa. Còn có vừa nãy. Cái kia Vu Thần giáo thiếu chủ. Cũng là bị chủ tử nhà mình làm cho bỏ chạy ngàn dặm. Biết chủ tử nhà mình lợi hại. Thế nhưng không nghĩ tới chủ tử nhà mình lợi hại như vậy. Dư Cửu sung sướng lên. Hắn hiện tại cảm thấy. Lúc trước hắn làm ra nhận Viên Thư Duật làm chủ quyết định. Quả thực quá chính xác. Đặt chân tiên thiên thời điểm. Hắn thì có qua như vậy cảm khái. Hiện tại lĩnh hội đặc biệt là sâu sắc. Toàn bộ hắc ám hành tẩu giả đều muốn lấy lòng. Đều muốn lẩn tránh Vu Thần giáo. Ở chủ tử nhà mình trước mặt. Như vậy không đáng nhắc tới. Viên Thư Kỳ. Trần Minh Tình nhìn thấy Viên Thư Duật giết Vu Lục. Lập tức nhắm hai mắt lại. Sau đó không nhìn tới Vu Lục thi thể. Đối với hai cô bé tới nói. Người chết vẫn có chút khủng bố. Viên Thư Kỳ còn thôi. Trước đây bị Vương Thiên Long bắt cóc thời điểm. Gặp Viên Thư Duật giết người. Thoáng có chút chuẩn bị tâm lý. Trần Minh Tình là một điểm đều không có nghĩ đến. Trần Minh Tình mở mắt ra. Nhìn một chút một lời không hợp liền giết người Viên Thư Duật. Nội tâm đột nhiên dâng lên một luồng cảm giác kỳ diệu. Cái cảm giác này. Mang theo vài phần kính ngưỡng. Mang theo vài phần kích động. Còn có một tia con gái nhỏ ngượng ngùng. Nguyên lai. Hắn là như vậy thô bạo nhân vật đây. Tiếp đó. Viên Thư Duật nhìn về phía những người còn lại. Mấy người này phù phù. Phù phù đều quỳ xuống. Đại nhân. Tha chúng ta đi. Chấm ngoặc kép. Đại nhân. Chúng ta cũng là bất đắc dĩ. Thế Vu Thần giáo làm việc. Kiếm cơm ăn. Chấm ngoặc kép. Đại nhân. Ta chỉ là nơi này quản gia. Không có tham dự bắt cóc hai vị cô nương sự tình. Chấm ngoặc kép. Viên Thư Duật cũng không nói gì. Trực tiếp chỉ huy ba thanh trường kiếm. Đâm thủng những người này ngực. Nhìn thấy Viên Thư Duật như vậy quả đoán. Kỳ Tử Thanh gật gật đầu. Những người này. Đều là Vu Thần giáo lâu la. Nếu như không giết. Sau đó vẫn là sẽ thay Vu Thần giáo làm việc. Còn sẽ trở thành kẻ địch. Đối với những này ngoại vi nhân viên. Vu Thần giáo tự nhiên có một bộ khống chế phương pháp. Không phải chính bọn họ sau đó có nguyện ý hay không. Liền có thể không thế Vu Thần giáo làm việc. Viên Thư Duật hiện tại cũng là càng ngày càng quyết đoán mãnh liệt. Nhìn thấy chính mình chủ nhân trưởng thành. Kỳ Tử Thanh tự nhiên chỉ có cao hứng. Dư Cửu biết. Hạ xuống đến phiên hắn. Dư Cửu đem những người này thi thể tụ tập lại một chỗ. Viên Thư Duật ném ra một quả cầu lửa. Đem những người này thi thể đều thiêu hủy. Chúng ta đi. Viên Thư Duật nói rằng. Kỳ Tử Thanh lập tức ẩn nấp đứng lên hình. Đi ra ngoài. Dư Cửu lái xe. Viên Thư Duật ngồi ở vị trí kế bên tài xế trên. Hai cô bé ngồi ở xếp sau. Kỳ Tử Thanh vẫn đứng thẳng ở nóc xe vị trí. Xe dường như gào thét cự thú. Hướng về bên dưới ngọn núi mở ra. Rất nhanh. Liền đạt tới nội thành. Viên Thư Duật nhường Dư Cửu trước tiên đưa Trần Minh Tình về nhà. Trần Minh Tình nhà ở cửa đông nhỏ bên trong chính quyền thành phố Đại Viện. Kỳ thực. Cách một bên trong. Cách xa Bình Thôn cũng không xa. Xe vừa lái vào cửa đông nhỏ. Dư Cửu liền kinh ngạc thốt lên lên. Xếp sau hai cô bé bởi vì tầm mắt chịu đến ngăn cản không nhìn thấy. Hắn cùng Viên Thư Duật nhưng là nhìn thấy. Ở phía trước một năm tầng cao lâu mái nhà. Dĩ nhiên có người vác một ống phóng dốc két. Đối với xe của bọn họ phóng ra một viên hỏa tiễn. Mắt thấy. Hỏa tiễn liền muốn bắn trúng xe của bọn họ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.